Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1159, đến từ Công Tôn Hưu khiêu chiến. Đối phương không làm gì được hắn. Ngay tại võ giả diễn đàn lên án hắn. Loại này thủ đoạn quả thực buồn cười. Đương nhiên, cũng có một chút không rõ thị phi người sẽ mù quáng đi theo. Tại thiếp mời bên trong chửi mắng hắn vài câu. Hoặc là uy hiếp cái gì. Đối với cái này, Tô Nghĩa mảy may không rảnh để ý. Cùng một đám đần độn đưa khí không cần thiết chút nào. Tại võ giả diễn đàn phía trên kêu gào hai câu lại như thế nào. Cuối cùng bằng vào vẫn là thực lực bản thân. Sẽ kêu chó không cắn người. Có bản lĩnh liền đến làm a. Hắn ngược lại muốn nhìn xem. Người nào có can đảm này. Cho nên nói, đối phương càng là kêu gào lợi hại, càng là nói rõ bắt hắn không có cách nào. Vết xe đổ bầy ở trước mắt, Đoan Mộc Anh Đức chết tại trong tay của hắn. Danh xưng lực tu vô địch vạn dịch danh bị hắn một quyền làm phế. Thử hỏi, còn có ai dám đến tử vong cấm địa tìm hắn để gây sự? Tô Nghĩa thở ra một hơi, tiếp theo hướng về tiếp theo điều thiếp mời nhìn qua, sẽ thấy Tô Nghĩa việc ác. Vì bảo trì chính nghĩa, diệt trừ tội ác, bản thân Công Tôn Hưu vào khoảng sau 3 ngày tiến về tử vong cấm địa khiêu chiến Tô Nghĩa. Nhìn đến đầu này thiếp mời thời điểm, Tô Nghĩa khóe miệng không khỏi khẽ nhếch. Còn thật có người cùng tới khiêu chiến hắn a. Cái này đặc biệt là não tử không dùng được. Vẫn là muốn mượn này nổi danh. Mặc kệ một điểm nào, có can đảm người khiêu chiến hắn, đều là phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Bất quá, Tô Nghĩa mơ hồ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Công Tôn Hưu nói rất tốt. Cái gì bảo trì chính nghĩa, diệt trừ tội ác, nhưng những thứ này, phàm là có đầu óc người đều biết. Bất quá là lấy cớ mà thôi. Như vậy Công Tôn Hưu tới khiêu chiến mục đích của hắn. Rất có thể chính là vì giết hắn. Thế nhưng là hắn thì không rõ. Hắn cùng cái này Công Tôn Hưu ở giữa không có có ân oán a. Công Tôn Hưu vì cái gì phải làm như vậy? Còn có, Công Tôn Hưu lại bằng vào là cái gì? Tô Nghĩa suy nghĩ kỹ một hồi cũng không có nghĩ rõ ràng. Dứt khoát cũng liền không suy nghĩ nhiều. Công Tôn Hưu nói qua, sau 3 ngày sẽ đến tử vong cấm địa khiêu chiến. Đến lúc đó thì đều biết. Sau đó, Tô Nghĩa tiếp tục hướng còn lại thiếp mời nhìn qua. Cái này xem xét cũng là gần hơn 3 giờ. Mà lúc này đã đi tới giữa trưa, Tô Nghĩa để điện thoại di động xuống, đang định ra đi vòng vòng thời điểm, Tô Lâm gọi điện thoại tới. Ca, ăn cơm đi, mau tới Thực Yêu Tháp. Tốt, một sẽ đi qua, Tô Nghĩa cúp điện thoại, hướng Thực Yêu Tháp đi đến. Nói đến, hắn đã vài ngày không có ăn cơm đi, xác thực đói đến hoảng, tiến vào Thực Yêu Tháp. Xa xa nhìn đến mới xây canteen hàng phía trước lên hàng dài. Liền như là công xưởng cùng trường học canteen một dạng. Tất cả mọi người xếp hàng mua cơm. Xếp hàng người mặc dù nhiều, nhưng đều rất có tố chất. Không có một cái chen ngang. Nhìn qua ngay ngắn trật tự, Tô Nghĩa đi tại đội ngũ sau cùng mặt. Yên lặng xếp hàng. Xếp tại Tô Nghĩa trước mặt là mấy tên man nhân. Trong đó có Từ Hy. Từ Hy khi nhìn đến Tô Nghĩa thời điểm, vội vàng nói, lĩnh chủ đại nhân, ngươi làm sao cũng tại cái này xếp hàng. Ngươi đến phía trước là có thể. Tô Nghĩa cười cười, tại chúng ta tử vong cấm địa không có tôn ti phân chia. Người người bình đẳng, các ngươi cần phải xếp hàng mua cơm. Ta cũng cần làm như vậy. Dù sao, không có quy củ sao thành khuôn khổ. Được nghe, Từ Hy bọn người nổi lòng tôn kính. Tại bọn họ trong ấn tượng, như là lĩnh chủ thứ đại nhân vật này đều sẽ hưởng thụ đặc quyền. Nhưng Tô Nghĩa lại không có làm như thế, mà chính là cùng những người khác một dạng tự hạn chế. Cách làm này, không thể nghi ngờ cho bọn hắn tạo một cái tốt đẹp cọc tiêu. Ngày sau cũng sẽ không có người phá hư quy tắc. Dù sao, liền thành chủ đều theo quy củ làm việc. Những người khác lại có tư cách gì phá hư? Sau mười mấy phút, Tô Nghĩa đánh xong cơm, bên tai lại truyền đến Tô Lâm thanh âm. Ca, bên này,